ra hiệu nàng không cần nói. Diệp Thần biết những thứ này bản thân có là bị Tôn Trạch thu mua, có cũng là nước chảy bèo trôi. Tôn Trạch thật sự là quá hữu tâm cơ. Vậy mà vì truy cầu Tiêu Nhã thật sự là quá không từ thủ đoạn. Diệp Thần muốn phóng đại chiêu. Sau đó nói mà nói để những cái kia bản thân á khẩu không trả lời được. Bất quá lại làm cho Tiêu Nhã mừng rỡ như điên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.